Pheromone của tôi có độc. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 66 Dreamhouse 2255. Chương 66, Tưởng Duệ có thể tưởng tượng được giờ phút này bọn họ ở trong mắt mọi người hình tượng như thế nào. Tưởng Duệ nhíu mày lại, tâm nói cái đám rác rưởi này, ngoan ngoãn đứng yên một lúc không được sao. Nói hai câu cho hết lời là xong rồi, cũng không có tốn nhiều thời gian gì. Làm cái đội hình khó như vậy, người khác sau khi lên đài liền đứng đâu ra đó, chẳng lẽ bọn họ đều tập trước hết rồi. Tưởng Duệ quay đầu lại nhìn Ngụy Phàm Lĩnh một cái, ý bảo hắn đứng yên đừng nhúc nhích. Ngụy Phàm Lĩnh không nhận được tín hiệu từ đội trưởng, vẫn không ngừng xoay qua xoay lại, sao Tưởng Duệ lại cao như vậy, đứng chắn hắn lên kính hết rồi. Ngụy Phàm Lĩnh tùy tiện đẩy đẩy đội trưởng, Tưởng Duệ, anh chắn tôi lên kính. Tưởng Duệ không kiên nhẫn nói, Ngụy Phàm Lĩnh, tìm một chỗ đứng đi, mặt đất làm nóng chân cậu sao? Ngụy Phàm Lĩnh bất khuất, anh chắn tôi còn chắn cả Du Việt nữa, xích qua bên cạnh chút. Tưởng Duệ, rốt cuộc là ai làm đại biểu nói chuyện? Tưởng Duệ cầm microphone xích qua bên cạnh, nhường lại sân khấu chính cho Ngụy Phàm Lĩnh. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh vừa lòng đứng ở giữa, phía sau là Vạn Dương Trạch, phía sau Vạn Dương Trạch là Du Việt, bọn họ là được đế đằng đưa tới thì sắc đẹp đi, đúng vậy, sao mấy người này ai cũng đẹp trai hết vậy chứ, trước đừng nói có phải thi sắc đẹp hay không, ban nãy tôi xem lao nhanh, Kim Bôi cho rằng bọn họ đã đủ đẹp rồi, không ngờ. Xem ra năm nay hành trình của đế đằng cũng không phải là không có điểm nóng, Ula Choi, bánh gạo nhỏ ngủ mơ mơ màng màng phía sau kia là Alpha sao? Thật đáng yêu, đờ tê tôi cũng thấy rồi, mà có thể tiến vào đội đặc huấn, lấy thành tích cùng tố chất thân thì hẳn phải là Alpha đi, cái người che chắn bé đẹp trai cũng rất tuấn tú, mặt không biểu tình gì, thấy thế nào cũng không giống như là kẻ tâm cơ muốn chặn kính của người khác. Nhưng cậu ấy thật sự đang chắn người ta. Có rồi, có rồi, soái ca mặt lạnh đó là Alpha tân sinh có phân hóa suất cao nhất đế đằng năm nay, 91. Quá đẹp trai rồi a, Vạn Dương Trạch đờ tê, Vạn Dương Trạch thật sự quá đẹp trai, vẻ mặt huyễn khốc. Dreamhouse 2255, đội trưởng của bọn họ thật trẻ tuổi, chắc là đội trưởng không phải huấn luyện viên đi. Nhìn rất có cảm giác CP với Alpha đoạt vị trí center kia. Còn một đôi nữa mặt ngoài rất không kiên nhẫn nhưng vẫn tạm chấp nhận đối phương. Thoạt nhìn Dương Cung Bạt Kiếm kết quả mãi vẫn không đánh nhau, hình ảnh hài hòa thật kỳ quái, mấy người làm sao vậy, không phải nên phân tích thực lực sao, không có thực lực có mỗi cái mặt chỉ có thể nói bọn họ rất gà, mấy người anh em này hình như đều rất lợi hại, bọn họ chính là người đứng đầu bốn phân giáo Đông Nam Tây Bắc của đế đằng, vậy người dư lại là ai, hình như là phân hóa suất thấp nhất còn học y chính là cái người ngủ không tỉnh trốn phía sau kia, Du Việt thì phải, đờ tê, bé con mềm mại như vậy, một mình tôi có thể đánh 10, bộ dáng không giống Alpha chút nào, Vạn Dương Trạch đứng bên cạnh cậu ta vừa nhìn liền biết là đế đằng đây là không chọn được người thích hợp, cuối cùng nhặt một tên học y tới góp đủ số sao. Cuộc thi lần này tuy rằng nói là hữu nghị thứ nhất nhưng cũng không phải chỉ thi lý thuyết, có rất nhiều hạng mục vận động đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách đế đằng không ôm kỳ vọng gì. Dreamhouse 2255, mọi người đều biết thi đấu hữu nghị là cơ hội để các đội ngũ bày ra thực lực của chính mình, uy hiếp đối thủ. Bugatsan ngay từ đầu đã tuyên bố mình có 4 alpha lợi hại, kết quả khiến cho các đội ngũ khác đều không dám công bố đội viên nhà mình phân hóa suất bao nhiêu. Hơn nữa nghe nói có đội ngũ thậm chí có omega chất lượng tốt tham gia, đó là chuyện trước đây chưa từng có. Không biết sự xuất hiện đặc thù của omega có thể làm cho đội ngũ giành được thắng lợi hay không, cho nên bọn họ mới muốn tổ chức cuộc thi này thăm dò tất cả mọi người. Không nghĩ tới mấy đội ngũ đứng đầu đều có suy nghĩ như vậy, cho nên hoạt động thi đấu hữu nghị oanh oanh liệt liệt được tổ chức. Phóng viên không thể trực tiếp hỏi thẳng vấn đề tư mật như phân hóa giới tính cùng phân hóa suất, cho nên chỉ có thể chờ sau đó thi đấu cá nhân mới biết được quốc gia nào tiên phong dùng Omega. Dù sao khẳng định không phải là thần binh của Stolen cùng hành trình của đế đăng. Đội ngũ đàn anh cựu quán quân của thần binh toàn bộ đội viên đều là Alpha, bọn họ cho rằng chỉ khi Alpha càng đông mới có thể giành nhiều phần thắng. Mà đế đằng nổi tiếng với quan niệm omega thích hợp ở nhà sống trong nhung lụa giúp chồng dạy con, chỉ có học sinh của 4 phân hiệu của đế đằng mới có thể tham gia vào đội đặc huấn, mà đế đằng chỉ tuyển alpha cho nên đội ngũ của bọn họ nhất định không có omega. Dreamhouse 2255, nghe nói omega nọ ở trong Kim Bôi, Go là một quốc gia rất cởi mở về tư tưởng, nghe nói gia đình của omega ấy rất có tiền, mang tư tiến tổ, không một ai phản đối. Năm nay đội viên của Go đều rất đẹp trai, không nhìn ra được ai mới là Omega. Nam sinh vóc dáng lùn nhất kia vẫn luôn được những người khác chăm sóc, hình như cậu ấy chính là Omega trong lời đồn. mà Du Việt thân là alpha phân hóa xuất 85 chuyên nghiệp y theo học chú định y ngay từ đầu đã phải bị kỳ thị, bị người khác xem nhẹ. Nhưng Du Việt không cảm thấy thế, học y vẫn có thể động dao mà cũng không phải sau khi học y xong sẽ không bao giờ động võ nữa, vì sao nhất định phải cảm thấy y rất yếu cơ chứ? Chẳng lẽ y thật sự rất yếu sao? Không phải trong kim bôi cũng có omega sao? Đội viên nhà người ta có thể thể quang minh chính đại công khai thân phận, sau này Du Việt y cũng sẽ là người khơi dòng ở đế đằng. Nói chung, mặc kệ thực lực của đế đằng thế nào, giá trị nhan sắc của bọn họ thật sự khiến người khác sáng mắt. Đội viên của Lao Nhanh đã trở lại xe thương vụ nghỉ ngơi, kết quả nhìn thấy màn hình phát sóng của một đội ngũ vô danh tên hành trình vọt thẳng tới top 5 đầu đề. Các alpha của Lao Nhanh trước nay cậy tài khinh người, Cư Tân nói thẳng. Năm nay có nhiều đội ngũ làm trò cho thiên hạ thật đấy, cái giải thi đấu hữu nghị này quá dư thừa, xử lý bọn họ chỉ cần một giây, có cái gì phải phân tích. Dreamhouse 2255, huấn luyện viên của Lao Nhanh quay đầu chừng cậu ta một cái. Khinh địch chính là nhược điểm lớn nhất của các cậu hiện tại, Hy Anh cậu là đội trưởng, từ giờ cậu phải quản cho tốt mấy người bọn họ. Hy Anh không nói chuyện, cả năm đội viên của Lao Nhanh đều là alpha, hắn phân hóa xuất 93, ba người khác đều 90, còn lại địch Hàn 85. Ánh mắt của Hy Anh từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người Du Việt. Cư Tân chọc chọc sau lưng Hy Anh, anh Hy, sao anh nhìn chằm chằm hành trình làm cái gì? Không có gì xuất sắc, chỉ có hai alpha trên 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một đội ngũ bình thường hơn cả bình thường, thì anh không có đang phân tích thực lực của đội ngũ đó, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy bộ dáng của Du Việt rất không có tính công kích như những alpha khác. Dáng người rất tốt, vòng eo hình như cũng rất có lực nhưng mà. Mặt như vậy, thật sự là một alpha sao? Vì sao bộ dáng vẫn luôn ngủ không tỉnh, càng giống như mèo con thích hợp để người khác ôm vào ngực hơn? Kim Bồi đã dám thừa nhận trong đội ngũ của mình có Omega, vậy hành trình. Có một đội viên như này, nhưng y tới từ đế đẳng, khẳng định là Alpha. Dreamhouse 2255, Cư Tân chưa từng mở ra màn hình phát sóng của hành trình, cũng không biết mấy người kia trông như thế nào, dù sao cũng chỉ có một cái mũi hai cái mắt nhưng độ nổi tiếng của một đội ngũ thoạt nhìn lười nhác như vậy cố tình lại sắp đuổi kịp Lao Nhanh bọn họ rồi. Cư Tân vươn tay tắt màn hình trước mặt Hy Anh đi. Anh Hy, đội ngũ cuối cùng sắp phỏng vấn xong rồi, anh lưu luyến không rời cái gì? Mấy tên kim bôi, thần binh bên kia kiêu ngạo muốn chết, hôm nay phóng viên hỏi cái gì bọn họ cũng không đáp, hoàn toàn không cho Bugatsan chúng ta chút mặt mũi nào. Hy Anh mặc kệ hắn, không chỉ có kim bôi cùng thần binh không nói chuyện, Ngụy Phàm lĩnh tranh vị trí trung tâm cả ngày cũng không nói cái gì, phóng viên hỏi cả trăm câu, cả năm người trên đài vẫn là ai làm việc của người đấy. Phóng viên hỏi lâu, Ngụy Phàm lĩnh liền bày ra vẻ mặt mắc tiểu muốn nhanh chạy trốn, ban đầu tôi còn tưởng hành trình sẽ hung hăng nói xấu đồng đội cơ chứ, sao microphone đến bên miệng rồi lại không ai nói chuyện, có thể là vì thanh âm không dễ nghe đi, anh đẹp trai phía cuối hàng luôn thoát ẩn thoát hiện, có thể chụp cậu ấy nhiều chút không, cái người tên Vạn Dương Trạch kia luôn chắn cậu ấy. Dreamhouse 2255, đội ngũ này thật sự sắp giải tán rồi. Phóng viên hỏi tưởng rồi. Tưởng đội trưởng, nghe nói alpha phân hóa suất cao nhất của các cậu là 91, thấp nhất thậm chí có 85, còn học nghiên cứu pheromone, không biết cậu có suy nghĩ gì về chuyện này. Dưới tình trạng chiến lực bình thường như này, cậu cho rằng các cậu có thể trở thành quán quân hay không? Tưởng Duệ, đội ngũ khác cũng có alpha 85, đừng công kích nhân thân, cảm ơn, quán quân vẫn luôn trong tầm tay. Dưới comment lại một mảnh thổn thức, người biết thành tích trước đây của đế đằng đều nói, đế đằng vẫn thích khoác lác trước sau như một. Phóng viên, các cậu không coi trọng cuộc thi hữu nghị này sao, vì sao ngay cả đồng phục đội cũng không có? Tưởng Duệ Tâm nói, trước mặt nhiều quốc gia như vậy, anh nói bọn tôi không coi trọng, không phải là đang gây thù chuốc oán cho chúng tôi đi. Tưởng Duệ vẻ mặt nghiêm trang, bởi vì tài chính của đội không dư giả cho lắm, làm đồng phục đội cần quá nhiều tiền. Bọn tôi còn phải cải thiện thức ăn cho đội viên. Tây Sách cùng Ốc Cao Niên ở phía sau nghe không hiểu ra sao, Ngụy Phàm Lĩnh cũng vậy, hắn đi đến bên cạnh Tưởng Duệ nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, anh làm sao vậy, nếu đội ngũ thật sự nghèo nhà tôi có thể tài trợ. Tưởng Duệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn màn ảnh, không sao, đội ngũ đảm bảo lợi ích tuyệt đối của mỗi người, tuyệt đối không tham một đồng một cắc nào của các cậu là các cậu, đội ngũ là đội ngũ. Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phàm Lĩnh không nghĩ ra, bao cổ tay, bao cắt mà bọn họ huấn luyện hàng ngày, thậm chí là ghế dựa mà bọn họ ngồi ăn ở nhà ăn đều đắt muốn chết, cơm ngon hay không không nói, mà chất lượng tuyệt đối thường thừa, người bình thường không tiêu xài nổi. Kể cả bộ đồng phục xấu muốn chết kia cũng vậy, sao tới miệng của Tưởng Duệ, bọn họ lại trở thành một đám nghèo. Có không ít người vừa nghe Tưởng Duệ nói như vậy liền thật sự tin là hành tình rất nghèo, khó trách anh đẹp trai đứng cuối cùng kia chỉ có thể đi dép lê, có phải trên cổ áo của cậu ấy có cái lỗ không, cũng xem như là hàn môn gia quý tử đi. Có thể tiến vào đội đặc huấn xem như rất tốt rồi, cái gì chứ, cậu ta căn bản không có nghèo, cậu ta không phải con trai độc nhất của Du gia ở Đông quận sao? Xe của cha cậu ta có 102 trong 4 khu Đông, Nam, Tây, Bắc, người khác không có chỉ có nhà cậu ta có, nhìn cũng biết địa vị nhà cậu ta như thế nào rồi đấy, địa vị của Vạn gia hình như cũng không có thấp hơn Du gia đi, Vạn gia điệu thấp hơn một chút mà thôi, cho nên, vì sao đội ngũ này vẫn nghèo như vậy? Hợp lý hoài nghi 4 khu của đế đằng chẳng ra gì. Hành trình phỏng vấn xong rồi, các đội ngũ bước lên xe buýt. Dreamhouse 2255, mỗi xe buýt có thể chở khoảng 5 đội ngũ. Chỉ có Lao Nhanh ngồi xe thương vụ riêng đến, có vẻ rất không hòa đồng với những đội ngũ khác. Ngay từ đầu Bugatsan không có chuẩn bị siêu xe riêng cho từng đội ngũ, cho nên cuối cùng Lao Nhanh đành phải cùng những đội ngũ khác lên xe buýt trở về khách sạn. Hành trình phỏng vấn xong liền lên xe buýt, các đội ngũ khác vừa vặn ngồi đủ xe cho nên trong chiếc xe cuối cùng này chỉ có một mình hành trình. Du Việt cảm thấy rất thoải mái. Chỗ ngồi rộng quá, tôi muốn nằm xuống ngủ, đừng ai tranh hàng cuối với tôi. Sau đó chạy qua thoải mái nằm xuống. Du Việt vừa định ngủ, kết quả cảm nhận được một cỗ áp lực đè xuống. Nhưng y là Omega, áp lực mà y cảm nhận được không giống Alpha, y bị bắt ngẩng đầu nhìn về phía hàng trước. Dreamhouse 2255, cách chương.